Chương 304, Quái dị thôn trang. Chương 304, Quái dị thôn trang sư thúc, danh nước chính đi tới, Cổ Phong đột nhiên ngừng lại, chỉ vào trên mặt đất một cái danh nước nhỏ, bên trong đang có ô thủy chậm chậm lưu động, Vương Dương con mắt lần thứ hai quấn rồi dưới. Mũi tên Tây Bắc, một cái hoang mấy chục năm, không có bóng người thôn trang, không có cỏ dại nảy sinh, hoang vu không thể tả không nói, nơi này còn có vẻ hơi sạch sẽ, lộ rất bằng phẳng. Thậm chí ngay cả đường nhỏ cái khác ố thủy câu đều có dòng nước chảy, tất cả những thứ này đều có vẻ quá không bình thường. Đừng động những này, tìm Tơ Y Sở Vũ mụ mụ, chúng ta liền đi. Vương Dương nhỏ giọng dặn dò cú. Sở Vũ mụ mụ so với bọn họ đến sớm mấy tiếng, nếu như các nàng đã đến, vậy khẳng định sẽ ở đây. Hơn nữa các nàng cũng gặp phải vừa nãy như vậy tàn hồn, nhất định sẽ hỏi đường, tương tự sẽ đi quách tiểu hổ ra bên trong. Cổ Phong không nói gì. Hai người bước chân đều thêm nhanh hơn không ít, có thể mới vừa đi không một hồi, hai người bước chân đồng thời dừng lại. Hai người đồng thời hướng nhìn phải đi, bên phải có một mảnh đất trống, đang có 4, 5 cái bé gái, ở cái kia trống cao su thẳng khiêu bị gân, mấy cái tiểu hài tử tiếng cười rất vang dội. Thấy Vương Dương hai người nhìn lại, này mấy cái đứa nhỏ cu nở dê không sợ sệt, nhìn bọn họ một chút, vẫn như cũ cười vui vẻ, kế tục chơi chính mình. Vương Dương vẻ mặt càng nghiêm túc, này mấy cái bé gái đồng dạng không phải là người, là cùng vừa nãy gặp phải như thế tàn hồn, có một cái tàn hồn đã rất làm người ta giật mình, hiện tại lại đi ra nhiều như vậy, liền hài tử đều có. Hai vị thúc thúc, các ngươi là bên ngoài đến đi. Hai người đang đứng, phía trước đột nhiên có người nói với bọn họ thoại, Vương Dương cùng Cổ Phong đồng thời quay đầu lại, trong lòng của hai người còn đều hơi rùng mình. Trước mặt đang đứng một đứa bé, 7, 8 tuổi, ăn mặc vá víu quần áo cũ, trên tay còn cầm cái trống bỏi, chính cười khúc khích nhìn bọn họ. Đứa nhỏ này cũng không cái gì, then chốt là hắn khi nào thì đi đến. Lại lúc nào đến bên cạnh hai người dĩ nhiên không hề chi tình, cùng một điểm thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hai người hiện tại có thể đều không phải người bình thường, một cái tàn hồn như vậy vô thanh vô tức có thể đến gần bọn họ, so với một người sống tới gần bọn họ. Dù sao tàn hồn trên người đều có chứa âm khí. Dù cho lại nhạt, QNZ có. Chúng ta là bên ngoài đến, chúng ta là tìm đến tiểu hổ gia. Ngươi có biết hay không tiểu hổ gia ở nơi nào? Trước có người hay không tới nơi này đi tìm bọn họ? Vương Dương nghiêm nghị vẻ mặt chỉ duy trì một hồi, lập tức lộ ra nụ cười, còn từ trong bao lấy ra một khối sô-cô-la, một tay thuận thế ở sô-cô-la trên vẽ cái bùa chú, sau đó đem sô-cô-la một phen. Trực tiếp đưa cho cái kia bé trai. Bé trai không phải người sống, một cái hoang mấy chục năm làng, căn bản không thể có người sống, hắn không phải người sống, cái kia người sống đồ vật hắn liền ăn không được. Vương Dương ở sô-cô-la trên vẽ âm dương phủ, lấy dương chuyển âm, như vậy bé trai liền có thể ăn được cái này sô-cô-la. Âm dương phủ rất đơn giản. Kỳ thực không cần âm dương phủ, chỉ cần biết rằng thằng bé này ngày sinh tháng đẻ. Cho hắn làm cái linh bài. Đem sô-cô-la làm cống phẩm mang lên, hắn như thế có thể ăn được cái này sô-cô-la, chỉ là như vậy thực sự quá phiền phức. Tạ ơn thúc thúc tiếp nhận sô-cô-la, bé trai có vẻ cực kỳ hài lòng, cu nở dê không bắt chỉ. Há mồm liền cắn, không một hồi toàn bộ sô-cô-la đều bị hắn thôn vào bụng bên trong, hắn cái này ăn pháp để Vương Dương cho mày, nhưng cu nở dê không có ngăn cản. Bé trai đã không phải người sống. Những kia chỉ đối với hắn sản sinh không được bất kỳ chỗ hỏng. Chỉ là mùi vị tổng không tốt. Tiểu hồ đi rồi, không ở nhà, nhà hắn sẽ ở đó một bên. Vừa nãy có hai cái bà nội đã tới, bọn họ cu nở dê cho ta ăn, nhưng đáng tiếc không thể ăn. Bé trai nhanh chóng nói, còn vươn ngón tay chỉ cái phương hướng. Vương Dương cùng Cổ Phong liếc nhìn nhau, bé trai trả lời cho bọn hắn vài cái tin tức, đều rất trọng yếu. Đầu tiên chính là Tô Quyên bọn họ xác thực đã đến rồi. Ở tại bọn hắn trước, thứ yếu chính là Tô Quyên các nàng cu nở dê nhìn thấy tàn hồn, vẫn cùng tàn hồn nói rồi thoại, chỉ là bọn hắn không biết những người này đều là tàn hồn, còn đồng dạng cầm đồ ăn vặt cho tiểu hài tử này ăn, tiểu hài tử nhưng ăn không được. Chúng ta biết, cảm tạ ngươi, ngươi trước tiên đi chơi đi. Vương Dương đưa tay ra, ở tiểu bả vai của Nam Hải vỗ vỗ, thân thời điểm xuất thủ hắn còn hết sức khống chế trong cơ thể hạo nhiên chính khí, tuyệt đối không nên có một tia lan ra đến. Bé trai là tàn hồn không biết mình chết rồi, có thể này thay đổi bọn họ không được không có thân thể, chỉ lấy linh hồn trạng thái sinh tồn bản chất, tàn hồn QNZ là quỷ hồn, Vương Dương Hạo Nhiên trinh khí như thế đối với bọn họ có thương tổn to lớn, làm không cẩn thận liền có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Bé trai chỉ chính là Đông Phương, Vương Dương cùng Cổ Phong cũng giống như đông đi đến. Tiến vào làng, nhìn thấy cùng bên ngoài tuyệt nhiên không giống, ngoại trừ bé trai cùng cái kia mấy cái khiêu bỉ gần bé gái, bọn họ lại gặp được mấy cái thôn tên, có một cái thôn dân đang ngồi ở trong phòng, còn đối với bọn họ nhếch miệng mà cười. Cái này nhếch miệng mà cười thôn tên để Vương Dương trong lòng hơi căng thẳng, hắn cũng không phải tàn hồn, mà là một cái chân chính quỷ hồn, vẫn là một cái ác quỷ. Cái này cũng là Vương Dương bọn họ ngày hôm nay nhìn thấy cái thứ nhất ác quỷ. Trong thôn xuất hiện ác quỷ, này không phải tin tức tốt, chỉ có tàn hồn, người sống đến rồi nhiều nhất coi bọn họ là làm đồng loại, sẽ không xảy ra chuyện gì, có thể có ác quỷ, tất cả liền cũng không tốt nói rồi, ác quỷ nhưng là có thể hại người. Sư thúc Cổ Phong QNZ chú ý tới hắn, ác quỷ cùng tàn hồn có bản chất khác nhau, tàn hồn bởi vì không ý thức được cái chết của chính mình. Kỳ thực trên người âm khí rất yếu, chính là ban ngày QNZ có thể đi ra hoạt động, chỉ cần thái dương không mãnh liệt lắm, không thể đem bọn họ chiếu tán là được. Ác quỷ đã là chân chính quỷ, âm khí phi thường đủng, có thái dương tuyệt đối không ra được, hiện tại đã tiếp cận chẳng vạng, không có ánh mặt trời, tọa ở trong phòng đúng là có thể, sẽ không có ảnh hưởng. Trước tiên không quan tâm những chuyện đó, tìm người trọng yếu Vương Dương không đi để ý tới con kia ác quỷ. Nhưng tâm nhưng trầm xuống không ít, Internet có thiếp mời ghi chép, rất nhiều lừa hưu đến thám hiểm thời điểm, nơi này đều là hoang, không có ai, các loại chuyện ma quái sự đúng là có rất nhiều, nhưng bọn họ vừa đến, nơi này không chỉ có quỷ, còn có sinh sống tàn hồn, thấy thế nào cảm giác đều không đúng. Phải biết chung quanh đây còn có 3 vị cao tăng tọa chấn, bọn họ hẳn là vẫn luôn nhìn chằm chằm bên này, nếu như nơi này xuất hiện dị thường, bọn họ không lý do không biết. Bọn họ biết đến thoại, nhất định sẽ đăng báo, này đã không phải đơn độc Phật môn sự, huyền môn đạo môn QNZ có tham dự, huyền môn biết rồi, Bạch Khai Tâm liền nhất định biết hắn biết liền tất nhiên sẽ nhắc nhở chính mình. Cái này nhắc nhở không có, mới để hắn càng lo lắng. Tiến vào trong thôn, nhìn thấy người càng ngày càng nhiều, còn có người cùng bọn họ chào hỏi, cũng may những thứ này đều là tàn hồn, chân chính ác quỷ liền nhìn thấy vừa nãy cái kia một cái. Đây chính là tiểu hổ trong nhà, tiểu hổ cha hắn ở, các ngươi vào đi thôi. Một cái nhiệt tình đồng hương dẫn bọn họ đến quách tiểu hổ trước cửa nhà, đây là một cái đồ vật hướng đi, xem ra rất già phòng ở cũ kỹ, niêm phong cửa thôn cùng, quách tiểu hổ ra càng cùng, liền cửa gỗ đều nát cái động, không có tu bổ quá. Đa tạ đồng hương Vương Dương nhét vào bao thuốc lá cho hắn, Ngao Văn Vo không biết bọn họ đánh không hút thuốc lá, ngược lại chuẩn bị cho bọn họ, mỗi người trong bao đều có 2 cái. Cũng khá nhuyễn trung hoa, cái kia đồng hương nhận lấy điếu thuốc, liên tục nói cảm ơn, cười hì hì rời đi. Này điên Vương Dương đồng dạng làm xử lý, không phải vậy cái kia đồng hương căn bản không thể đánh. Xê siêu cấp thần tương chỉ tác phẩm tiêu biểu giả nho nhỏ vũ quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia giả nở dê co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người.